Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2168, đêm khuya hành động, góc truyện audio.com, chưa kể tùy vào nhượng Dương Minh tâm ngứa lên, khi đó Ái Lệ Ti thật đúng là còn rất hấp dẫn người đích. Chỉ bất quá, khi đó Ái Lệ Ti đối với Dương Minh mà nói, là một đẹp cây thuốc phiện hua, nhìn thấy mỹ lệ trên thực tế nhưng chí mạng độc nhượng Dương Minh chỉ có thể xa xem. Tuy rằng trước đây Dương Minh cũng không xác định Ái Lệ Ti đến tột cùng là phương nào mặt nhân mã, vì sao có đối phó chính mình, thế nhưng loại này nữ nhân không thể dính là khẳng định đích. Dương Minh nơi trốn đề phòng nàng, nàng chuyển trường đi tới Dương Minh chỗ Tổng Giang công trình đại học, Dương Minh thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không nguyện ý cùng với nàng nhiều hơn gặp. Bất quá hiện tại lại là bất đồng, Ái Lệ Ti là đồng quân muội muội, xem như là hiểu rõ, mà đồng quân đồng thời cực lực muốn tác hợp hắn cùng với Ái Lệ Ti chuyện tình, Dương Minh trong lòng không khỏi nhấc lên một tia dị dạng gợn sóng lại. Nếu như Ái Lệ Ti thực sự khôi phục trở thành Âu Châu lúc cái kia nhãn thần mị mị tiểu ái, chính mình sẽ như thế nào chỗ chi? Dương Minh lắc đầu thu hồi ánh mắt, dò hỏi nửa ngày đồng quân cùng với Ái Lệ Ti tư ẩn, tuy rằng này tư ẩn là về hắn Dương Minh đích thế nhưng hãy để cho Dương Minh cảm thấy có chút xấu hổ. Cho tới nay, Dương Minh là một tương đối người chính trực, rất ít dụng chính mình thấu thị mắt làm một chút không đức chuyện tình, dình coi người khác thân thể hoặc là dình coi người khác tư ẩn chuyện tình, Dương Minh là chẳng đáng đi làm đích, bất quá không nghĩ qua là, vừa rồi lại là làm một lần. Điều này làm cho Dương Minh không khỏi lắc đầu, coi như là đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ này đoạn khô khan ngày trong, duy nhất một đoạn lạc thú đi sao. Chuyện này tạm thời tố cáo một người cái, đoạn, buổi tối lúc ăn cơm, Dương Minh lại là không có chứng kiến Ái Lệ Ti, vì vậy có chút kỳ quái hỏi đồng quân nói. Đồng quân, tiểu ái đâu? À tiểu ái thân thể có chút khó chịu, sẽ không cùng với chúng ta cùng nhau ăn cơm, chúng ta ăn xong sau, tùy tiện cho nàng mang, đeo chút đồ vật thì tốt rồi, đồng quân thuận miệng nói rằng. Dương Minh hơi hơi kinh ngạc, buổi trưa dình coi Ái Lệ Ti lúc nàng hoàn hảo tốt, thế nào nhanh như vậy sẽ không thư thái. Dương Minh cố nén không có nữa dình coi xung động, vạn nhất Ái Lệ Ti thực sự không có phương tiện làm sao bây giờ. Bất quá, Dương Minh suy đoán, 8 phần 10 là đồng quân nói nhượng Ái Lệ Ti có chút nhăn nhó cùng với xấu hổ, không nghĩ thông cùng với làm ra cuối cùng quyết định trước, sợ rằng không biết thế nào đối mặt chính mình, cho nên Dương Minh cũng không nói thêm gì, gật đầu. Chúng ta đây sẽ theo thì chịu chút nhi lữ quán phụ cận thức ăn nhanh được rồi. Ăn xong thức ăn nhanh sau, đồng quân cấp số Ái Lệ Ti dẫn theo một người cái, hán bảo phần món ăn trở về, mà Dương Minh còn lại là tiếp tục đi giám thị Ban Kiệt Minh bác sĩ. Nhượng Dương Minh thật không ngờ chính là, Ban Kiệt Minh bác sĩ lúc này đây, hay lựa chọn nửa đêm hành động. Nửa đêm, hai chiếc tàu ngầm, một đông một tây, lẳng lặng chạy nhanh ra khỏi Hỏa Lang đảo trung tâm căn cứ, hướng về bất đồng phương hướng chạy tới. Chứng kiến loại tình huống này, Dương Minh lập tức xoay người ra khỏi gian phòng, tìm được rồi đồng quân, nói rằng. Đồng quân, Ban Kiệt Minh bác sĩ hành động, chúng ta lập tức xuất phát. À, hảo, đồng quân gật đầu, nói thẳng, chúng ta đi, bất hòa tiểu ái nói một tiếng. Dương Minh hỏi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho nàng đi. Góc truyện audio.com, sao đồng quân vội vàng đi xuống lầu đi, trên bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe khứ thủ phi cơ trực thăng. Ở trên xe, đồng quân cấp số Ái Lệ Ti gọi một cú điện thoại, nói cho nàng biết mình và Dương Minh chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ, không nhất định vài điểm chuông trở về, nhượng Ái Lệ Ti không nên lo lắng. Ái Lệ Ti cả kinh, không nghĩ tới ca ca cùng với Dương Minh đi chấp hành nhiệm vụ, kỳ thực Ái Lệ Ti trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn đều chờ đợi có thể tận mắt nhìn, xem, Dương Minh oai hùng cử động, chỉ là vẫn cũng không có cơ hội. Ca ca giảng thuật tình huống hồ, nhượng Ái Lệ Ti vui vẻ thoải mái, cho nên Ái Lệ Ti thực sự nghĩ muốn tận mắt nhìn, xem, nhưng là không nghĩ tới chính là ca ca đã xuất phát. Ca, có thể dẫn ta sao chứ? Ái Lệ Ti có chút không cam lòng hỏi. Lần sau đi sao, lần này ta cùng với Dương Minh, đã ở nửa đường trên. Đồng quân do dự một chút nói rằng, lần sau a, lần sau không nhất định lại muốn từ lúc nào đâu. Ái Lệ Ti có chút thất vọng cùng với không cam lòng, nàng lại lâu như vậy, khó có được có như vậy một cái cơ hội. Đại cục làm trọng, đồng quân nói rằng, ca, nếu không ngươi bà điện thoại cấp xô Dương Minh, Ái Lệ Ti do dự một chút nói rằng, được rồi đồng quân đem điện thoại đĩa cho Dương Minh, nói rằng, là nhỏ ái, ta là Dương Minh cầm, nắm qua điện thoại lại, nói rằng, Dương Minh, dẫn ta có được hay không, ta yêu mến nhìn ngươi anh hùng bộ dáng đâu tốt nhất là từ từ được không? Ái Lệ Ti một sốt ruột, không tự giác thì xin trên lâm giật ngữ khí cùng với trước đây tại Âu Châu lúc không có sai biệt. Trước Ái Lệ Ti ở bên trong phòng trái lo phải nghĩ thật sự là có chút đặt lễ đính hôn không được quyết tâm cùng với Dương Minh như vậy, thế nhưng chuyện tới trước mắt nàng lại tự nhiên mà vậy thì biến thành trước tiểu ái, kỳ thực đó cũng là nàng rất sốt ruột. Ha ha, được rồi, nhìn, xem tại ngươi trước đây xin ta nhiều như vậy lần, ta cũng không có phản ứng tình huống của ngươi, lần này cho ngươi một cái cơ hội. Dương Minh cười nói. Đồng quân, đem xe mở trở về đi, tiếp theo Ái Lệ Ti. Dương Minh, nhưng là như vậy có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta? Đồng quân chần chờ một chút hỏi, tuy rằng trong lòng hắn rất hy vọng Dương Minh cùng với tiểu năng lượng tình yêu đủ càng tiến thêm một bước tiếp xúc, không thể nghi ngờ đêm nay là một hảo cơ hội, thế nhưng tại trái phải rõ ràng mặt trên, đồng quân hay vẫn duy trì thanh tỉnh ý nghĩ. Không quan hệ, tàu ngầm đến nơi đây còn có một thời gian ngắn, Dương Minh có thể thấu thị cùng với viễn thị, có thể tương đối tinh chuẩn dự đoán đến tàu ngầm đến thời gian. Là tốt rồi, kia đồng quân gật đầu thay đổi đầu xe, hướng trước nơi ngủ ở ô tô lữ quán phương hướng đi vòng vèo đi. Ái Lệ Ti đã quần áo nón nảy hoàn tất tại lữ quán đại đường bên trong chờ, chứng kiến đồng quân cùng với Dương Minh xe chạy nhanh qua đây, Ái Lệ Ti bước nhanh chạy đến, giật lại cửa xe, lên xe chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, hô, Dương Minh, không có làm lỡ kế hoạch của các ngươi đi sao? Ái Lệ Ti mở chừng hai mắt có chút áy náy nhìn thấy Dương Minh. Không có, Dương Minh lắc đầu, nói rằng, thời gian bắt đầu được cùng, không có vấn đề, là tốt rồi, kia Ái Lệ Ti khả ái thẻ lưỡi. Đồng quân nhìn thấy hình như thay đổi một người, trở nên càng thêm hoạt bát muội muội, trong lòng rất là hài lòng, muội muội tuy rằng bắt đầu cùng với Dương Minh làm. Góc truyện audio.com, nũng thế nhưng cùng với trước tại Âu Châu Ái Lệ Ti lại có nhiều bất đồng, Ái Lệ Ti kia không đáng yêu thế nhưng hiện tại Ái Lệ Ti vừa khả ái lại có làm nũng, quả thực là vô địch. Đồng quân lái xe chạy nhanh hướng về phía phi cơ trực thăng ngừng địa phương, rất nhanh từ xe cùng với Dương Minh, trên Ái Lệ Ti phi cơ trực thăng, sau đó hướng mang mang trên biển phương hướng phi hành đi. Trong đêm đen, đồng quân dựa theo Dương Minh chỉ dương phương hướng đờ mờ chúng phi cơ trực thăng, lại là nhìn xem Ái Lệ Ti tấm tắc lấy làm kỳ. Dương Minh rõ ràng là nhắm mắt lại, ngồi lẳng lặng. Cách chương.